Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, chúng ta không giống nhau. Lữ Phượng Nhu đi rồi địa quật, Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai kế tiếp ở đặc huấn ban mở ra võ đạo huấn luyện trước. Chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện, cũng may, hiện giai đoạn hai người đều lấy tôi cốt làm chủ. Lữ Phượng Nhu không ở, tạm thời cũng không ảnh hưởng cái gì. Chớp mắt một cái, thời gian đến thứ bảy. Thứ bảy, ngày này đặc huấn ban nhập học không phải buổi tối, mà là buổi sáng. Sáng sớm, Phương Bình bọn họ không lại đi bình thường đi học phòng học, mà là đến lầu số 6 một gian võ đạo huấn luyện phòng học. Lần này đạo sư cũng không phải Bạch Nhược Khê. Phương Bình bọn họ đến không lâu, là Nhất Xuyên liền vào phòng học. Vừa vào phòng học, là Nhất Xuyên liền thẳng thắn nói thẳng, đều biết địa quật chuyện. Mọi người dồn dập gật đầu. Hiện tại thế cuộc không phải quá khéo, mà võ bên này đã có vượt qua 50 vị đạo sư tiến vào địa quật trấn thủ. Hiệu trưởng, viện trưởng bọn họ hiện nay đều không thời gian quản đặc huấn ban sự. Nhưng không quản không có nghĩa là không trọng thị. Lúc này mà võ không thua nổi. Thua, sang năm tài nguyên phân phối có thể sẽ thiếu ba tầng trái phải. Này không phải mà võ có thể chịu đựng đánh đổi. Sở dĩ kế tiếp huấn luyện mọi người đều muốn coi trọng. Nói hết, là Nhất Xuyên liền nói, ta dạy mọi người là binh khí vận dụng. Mặc dù có chút học sinh không dụng binh khí, có thể ở hạ tam phẩm, binh khí ưu thế không thể coi thường. Mặc kệ là chủ tu vẫn là không chủ tu, sẽ một điểm vẫn có cần phải, ít nhất không đến nỗi ở một ít trường hợp dưới. Bắt được binh khí, trừ bỏ lung tung chém vào, hoàn toàn sẽ không vận dụng. Là Nhất Xuyên chủ tu thương pháp, có thể không có nghĩa là hắn không biết dùng những khác binh khí. Ở vũ khí lạnh phía trên đều có rất sâu trình độ. Ở võ đài, hoặc là nói ở tân sinh ở trong, dùng nhiều nhất chính là đao. Thế nhưng, ở trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta có thể bắt được, tiếp xúc được nhiều nhất chính là côn. Ngày hôm nay, ta dạy mọi người chính là côn pháp cơ bản sử dụng. Thích hợp nhất võ giả phát huy côn, yêu cầu không cao, nhưng cũng không thấp. Hiện tại, mọi người đều gánh một cái so với mình thân cao cao gỗ dày côn. Muốn thuận tay loại kia, không muốn quá dài, cũng không muốn quá ngắn. Tất cả mọi người binh khí học vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Nghe vậy dồn dập đi một bên chọn mộc côn, chờ mọi người gánh được rồi mộc côn. Phương Bình nhìn quanh một vòng, nhìn thấy một nhóm lớn cầm mộc côn đứng thẳng học sinh. Bỗng nhiên có chút buồn cười. Cảnh tượng này, thật giống một đám cái bang đệ tử cầm đà cẩu bổng xin cơm giống như. Còn kém một người nâng cái bát rồi. Sắc mặt hắn biến hóa, là Nhất Xuyên rất nhanh sẽ phát hiện rồi. Hơi nhíu mày, là Nhất Xuyên bỗng nhiên nói. Phương Bình ra khỏi hàng. Phương Bình vội vàng đứng dậy, dạy các ngươi dùng côn trước. Các ngươi phải biết, dù cho là không mang theo mũi nhận mộc côn, cũng có cực cường lực sát thương. Hiện tại, liền do ta cho mọi người làm mẫu một hồi côn pháp cơ bản chiêu thức. Nói xong, là Nhất Xuyên nhìn về phía Phương Bình nói, ngươi làm lớp trưởng, liền do ngươi phối hợp ta, để mọi người xem nhìn côn pháp thực dụng hiệu quả. Phương Bình bỗng nhiên cảm giác thấy hơi không tốt lắm, giờ khắc này lại chỉ có thể gật đầu nói, được, xem trọng rồi, là Nhất Xuyên nói xong, trong tay trường côn chớp mắt san ngang, một côn hướng Phương Bình đâm lại đây. Phương Bình cảm giác động tác không phải quá nhanh, vừa định lui tránh, dùng trong tay mộc côn đón đỡ, có thể lần thứ nhất dùng côn, có chút không phải quá thông thạo. Chưa kịp hắn đón đỡ, là Nhất Xuyên mộc côn đã hướng ngực hắn đâm lại đây. Phương Bình ngực đau xót, sắc mặt trắng bệch, vội vàng rút lui vài bước. Côn pháp, cơ bản chiêu thức rất ít. Đánh, bổ, đâm, gánh, đẩy, vẩy, xuyên, nâng, đây chính là đâm. Tốc độ phải nhanh, sức mạnh muốn lớn, không nhất định phải đâm ngực. Ngực, yết hầu đều là mục tiêu của chúng ta. Là Nhất Xuyên vừa nói, vừa vung vẩy mộc côn đánh về phía Phương Bình. Đây chính là bổ, đánh cho thời điểm, sức mạnh muốn ổn, ra sức muốn thấu. Lần này, Phương Bình vội vàng vung côn chống đối. Hai tay nắm mộc côn, cuối cùng cũng coi như đỡ La Nhất Xuyên bổ. Có thể Phương Bình nhưng là cảm giác hai tay tê dại. Chấn gan bàn tay mình đau nhức. Đối phương đón đỡ, lúc này có thể tiếp tục bổ. Sức mạnh muốn đại, La Nhất Xuyên không có ngừng tay. Tiếp tục chém vào, côn bổng giao kích tiếng càng ngày càng vang. Phương Bình sắc mặt đỏ lên, liên tiếp lui về phía sau. Chỉ có thể dùng mộc côn không ngừng đón đỡ. Đương nhiên, sự không thể làm, cũng muốn bắt trước sẽ đúng lúc biến chiêu. Đối phương nằm ở phòng thủ tư thái. Sức mạnh cùng sự chú ý đều tập trung ở nửa người trên. Giờ khắc này, có thể cấp tốc đổi chiêu. Quét, côn quét một mảng lớn. Côn ngọn ép sát mặt đất. Côn thân nghiêng vung vẫy. Quét côn muốn mãnh liệt mạnh mẽ. Lực đạt côn ngọn. Hắn nói chậm, động tác nhưng là cực nhanh. Phương Bình còn đang giơ mộc côn phòng thủ. La Nhất Xuyên gậy đã quét tới. Không phải quét hắn chân, mà là hắn cẳng chân vị trí. Phương Bình biến sắc mặt, phản ứng lại lần nữa chậm một nhịp, bị La Nhất Xuyên một gậy quét trúng bên trái cẳng chân. Hí, Phương Bình phần chân đau nhức, cả người đều có chút không tốt rồi. La Nhất Xuyên ra tay có thể không nhẹ. Kế tiếp là gánh, La Nhất Xuyên cũng mặc kệ hắn, trường côn mới vừa quét xong. Lại lần nữa biến chiêu, hướng trên một trống, mộc côn bắn trúng Phương Bình cây gậy trong tay, chấn Phương Bình gan bàn tay tê dại, không nhịn được nghĩ buông tay. Đây là vậy, trường côn lại biến, Phương Bình biến sắc mặt, đánh làm sao, hạ âm có thể đánh sao? Phương Bình vội vàng lùi về sau, La Nhất Xuyên nhưng là theo sát không muốn, côn chiêu lại biến, đây là đẩy. Đây là xuyên, ngoặc kép, sau một phút, La Nhất Xuyên mặt không đỏ không thở gấp. Thu Côn nói, cơ bản chiêu thức, ta vừa mới đều cho mọi người làm mẫu một lần. Mọi người xem rõ ràng sao? Không có, không ít người nín cười. Vội vã gọi lên, một bên Phương Bình, giờ khắc này khá là chật vật. Trên tay chân, đều có không ít sưng đỏ địa phương. Liền bộ mặt cũng đều đỏ một tảng lớn. Có chút ư tím. La Nhất Xuyên lạnh nhạt nói. Không nên xem thường bất kỳ vũ khí nào. Vũ khí dùng đến tốt. Đều là công cụ giết người. Vừa mới ta chỉ dùng nhất phẩm cảnh sức mạnh. Khí huyết bạo phát hạn mức tối đa không vượt qua 200 tạp. Phương Bình bạn học. Kế tiếp nhìn kỹ. Cẩn thận học. Dù cho ngươi không dụng binh khí. Nhiều một loại kỹ năng, dù cho không đi học nó, hiểu rõ nó, đối với ngươi ngày sau cũng có trợ giúp. Phương Bình một mặt ngượng ngùng, gấp vội vàng gật đầu. Được rồi, vào đội, ta hiện tại tách ra, từng chiêu dạy các ngươi. Không hiểu liền hỏi, chờ Phương Bình trở lại đội ngũ. Phó Xương Đỉnh một mặt đồng tình nói, mặt sưng phù rồi, cút, thật sưng lên. Cút đi, lại nói, lớp trưởng cũng không phải dễ làm như vậy. Phương Bình, kế tiếp những khác đạo sư sẽ không cũng làm cho ngươi làm mẫu chứ. Ngươi nói thêm câu nữa, ta hiện tại đánh chết ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt phiền muộn, khóe miệng hơi co giật. Hắn có chút dự cảm xấu, chính mình có phải là có chút kiêu căng rồi. Hiện tại chính mình đạo sư không ở trường học. Đối những này lục phẩm đạo sư, hắn chỉ có thể mặc cho người thịt cá. Trên thực tế, cũng xác thực bị Phó Xương Đỉnh cái miệng ăn mắm ăn muối này nói trúng rồi. Mấy ngày sau đó, Đường Phong dạy bàn chân công phu, Chu Thạch Bình dạy trưởng pháp, là Nhất Xuyên dạy các loại binh khí quen thuộc cùng sử dụng. Mỗi lần, Bia ngắm liền một cái. Phương Bình, mỗi lần, Phương Bình cũng phải bị đánh. Từ vừa mới bắt đầu không phục, đến lúc sau, Phương Bình nhận mệnh rồi. Hắn cũng là lần thứ nhất làm mẫu mới sẽ bị kéo lên đài. Rất nhanh, bọn học sinh liền có đối chiến huấn luyện. Phương Bình là mỗi lần đều đổi đối thủ. Ai cười hung, liền đổi ai. Hắn đối những chiêu thức này nắm giữ. Không hẳn mạnh hơn người khác, nhưng hắn khí huyết mạnh mẽ, lực bộc phát cường. Mỗi lần đối chiến, cùng hắn làm đối thủ, Phương Bình liền một chiêu. Bổ, dùng côn cũng bổ, dùng đao cũng bổ, dùng quyền chân đều cái bộ này. Kết quả không bao lâu, toàn bộ đặc huấn ban, trừ bỏ số ít mấy người, mỗi người đều là sưng mặt sưng mũi. Phương Bình cũng không ngoại lệ. Tháng 10, đặc huấn ban huấn luyện, chủ yếu đều tập trung ở cơ bản chiêu thức giáo dục. Mỗi ngày, đặc huấn ban học viên đều có một viên phổ thông khí huyết đan bồi thường, dùng để khôi phục khí huyết. Bạch Nhược Khê kiến thức chuyên nghiệp khóa cũng thành được hoan nghênh nhất khóa. Cũng chỉ có ngày này, mọi người mới không cần bị đánh. Lữ Phượng Nhu mãi cho đến tháng 10 hạ tuần mới trở lại trường học. Công nhân viên chức ký túc xá một khu, số 8 biệt thự, Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai đều đẩy có chút xanh tím mặt. Đồng thời vào biệt thự, Lữ Phượng Nhu chính tựa ở trên ghế salon xem tivi. Thấy bọn họ đến rồi, lười biếng nói, tìm một chỗ ngồi. Phương Bình hai người ở sofa một bên ngồi xuống. Địa quật sự tạm thời kết thúc. Này một vòng xung kích bị thanh lý rồi, có thể địa quật sinh vật xung kích cửa địa quật biến nhiều lần là sự thực. Tiếp đó, mọi người đối tài nguyên yêu cầu càng to lớn hơn. Hiện ở trường học rút ra hết rồi, những trường học khác cũng đồng dạng. Đối với các ngươi huấn luyện, cũng từ tháng này cơ sở huấn luyện sẽ dần dần trở nên phức tạp, đương nhiên cũng sẽ trở nên nguy hiểm. Phương Bình, ngươi hiện tại tôi cốt bao nhiêu rồi? Tháng 10 sơ, Phương Bình liền tôi cốt 28 khối. Đến hiện tại, quá khứ hơn 20 ngày rồi. Phương Bình nghe vậy lập tức nói, tôi cốt 40 khối. 40 khối, hừm, bên phải chi dưới rèn luyện sau khi hoàn thành, bên trái đủ cốt rèn luyện tốc độ nhanh không ít. Không sai, tốc độ không chậm. Lữ Phượng Nhu hiếm thấy khích lệ một câu. Một bên Triệu Tuyết Mai sắc mặt phức tạp có thể ăn người, nhỏ giọng nói, đạo sư, ta cũng tôi cốt 40 khối. Tháng này, nàng tiến độ cũng không sai. Đặc huấn ban khí huyết đan cung cấp, làm cho nàng không cần là khí huyết bổ sung phát sầu. Tháng thứ nhất, nàng rèn luyện 4 khối xương cốt. Tháng này, trái lại càng nhanh hơn, rèn luyện 5 khối xương cốt. Có thể nàng tôi cốt 31 khối thời điểm, Phương Bình còn không phải võ giả. Nàng tôi cốt 40 khối, Phương Bình lại cũng đến 40 khối. Chênh lệch này cũng quá to lớn rồi. Lữ Phượng Nhu cười nhạt nói, không cần thiết tự ti. Hắn 3 lần tôi cốt, ngươi mới 1 lần. Hắn có bí mật của hắn, ít nhất khí huyết bổ sung nhanh hơn ngươi nhiều lắm. Có như vậy tiến độ không hiếm lạ. Ngươi cũng không sai. Đợi được học kỳ kết thúc, thiếu lời nói, tôi cốt có thể có 50 khối. Nhiều lời nói, trực tiếp nhất phẩm đỉnh phong cũng không nhất định. Phương Bình lời nói, có thể rất nhanh sẽ nhất phẩm đỉnh phong rồi. Thế nhưng, tôi cốt tiến độ và khí huyết cường độ tăng lên, không ý nghĩa thực lực tăng lên. Nói xong, Lữ Phượng Nhu trầm mặc chốc lát nói, địa quật càng ngày càng nguy hiểm, sở dĩ lúc này các ngươi đều cần tăng cao thực lực khắp mọi mặt, bao quát thực chiến. Phương Bình, ngươi vẫn cùng trước đồng dạng, chưa nghĩ ra đến cùng có muốn hay không tham gia thi đấu giao lưu sao? Phương Bình sắc mặt có chút giãy giụa, sau một chốc gật đầu nói, ta nghĩ kỹ, muốn tham gia. Nghe nói lần này khen thưởng rất nhiều. Công ty bên kia vẫn không lợi nhuận. Trên thực tế cũng không nhanh như vậy. Cái này tiền kỳ chính là đập tiền chuyện làm ăn. Điểm tài phú của hắn gần nhất không ngừng tiêu hao. Tuy rằng tháng này hắn lại bắt được gần như 30 viên phổ thông khí huyết đan. Có thể tăng cường điểm tài phú còn chưa đủ hắn tôi cốt dùng. Trước đỉnh phong kỳ, hắn điểm tài phú đã đến 860 vạn. Tháng này, hắn tiêu hao hơn 2 triệu điểm tài phú. Dù cho có đan dược bồi thường, điểm tài phú cũng không tăng ngược hàng. Hôm qua đã rơi xuống đến 8 triệu điểm tài phú. Tuyết Mai, ngươi đây, Triệu Tuyết Mai một mặt kiên định nói, ta muốn tham gia, nhưng là ta không hẳn có thể có cơ hội này. Nàng hiện tại ở đặc huấn ban, thực lực không tính yếu, có thể cùng nàng thực lực xấp xỉ, ít nhất còn có 10, 20 người, đến cuối cùng, nàng chưa chắc có cơ hội tham dự. Lữ Phượng Nhu cũng không an ủi, cười nói, nếu đều muốn, vậy thì không thành vấn đề. Có ý nghĩ này, mới có động lực đi tăng lên, làm cho các ngươi đạo sư. Nếu như các ngươi hai đều có thể tham gia cuối cùng thi đấu giao lưu, hơn nữa đánh ra uy phong đến, cũng là cho ta tăng thể diện. Buổi tối các ngươi về đi thu thập một hồi, xin 2 ngày nghỉ, kế tiếp 2 ngày, ta mang bọn ngươi đi ra ngoài một chuyến. Phương Bình có chút không quá tự tại, thấp giọng nói, đạo sư, sẽ không là đi địa quật chứ? Ha ha, Lữ Phượng Nhu một mặt xem thường, đều chẳng đáng trả lời. Hai cái newbie, nàng sẽ dẫn bọn họ đi địa quật chịu chết. Dù cho Phương Bình trước đánh chết mất 2 người, cũng vẫn là newbie, từ số 8 biệt thự đi ra. Phương Bình nhìn về phía Triệu Tuyết Mai nói, ngươi cảm thấy, đạo sư muốn mang chúng ta đi đâu? Không biết, Triệu Tuyết Mai không biết, cũng không muốn đoán, tùy ý nói, đi đâu đều được, ta cảm thấy là chuyện tốt. Vậy cũng không hẳn, ta vẫn luôn cảm thấy, chúng ta đạo sư không quá đáng tin. Triệu Tuyết Mai liếc hắn một cái, đi rồi một hồi lâu, mới mở miệng nói, họa là từ miệng mà ra, ngươi không biết. Lục phẩm đỉnh phong, có thể nghe rất xa sao? Đạo sư không nhàm chán như vậy chứ? Vậy cũng không hẳn, Triệu Tuyết Mai nở nụ cười một tiếng. Có chút nhìn có chút hả hê nói. Xem ra ngươi bị đánh còn chưa đủ. Nói ngươi thật giống như không bị đánh đồng dạng. Phương Bình phản kích một câu. Đợi được tân sinh khu túc xá. Lại hỏi, ngươi thật muốn tham gia thi đấu giao lưu? Ta cảm thấy nữ sinh không cần thiết tham gia. Đừng nói trước ta. Ngươi đây, Triệu Tuyết Mai hỏi ngược lại. Ta cảm thấy ngươi cũng không giống như là quá để ý thi đấu giao lưu thắng thua. Vì sao cũng phải tham gia? Lấy chỗ tốt, Phương Bình bất đắc dĩ nói. Cảm giác gần đây tiêu hao quá lớn. Trường học cho hàng ngày bổ sung quá ít. Không tham gia thi đấu giao lưu, trường học có thể cho chúng ta chỗ tốt sao? Lại tiếp tục như thế, thật muốn miệng ăn núi lở rồi. Hơn nữa ta cũng cảm giác được, đạo sư là hy vọng chúng ta tham gia. Khả năng cùng tình huống đồi bại có quan hệ. Còn phải ở trường học chờ đến mấy năm đây? Ta vẫn là tân sinh, lúc này không làm trường học ra mặt, ngươi cảm thấy trường học nhìn ta như thế nào? Mấy ngày này Phương Bình cũng nghĩ rõ ràng rồi, hắn ở tân sinh ở trong, không phải hạng người vô danh, hắn nếu là tránh chiến, trường học thấy thế nào hắn? Tuy rằng trường học nói rồi không bắt buộc, nhưng hắn cái này tân nhân vương cũng không muốn xuất lực. Những học sinh khác trên tâm lý khẳng định cũng có biến hóa. Tốt nhất tình huống là trường học không để ý, xấu nhất tình huống là trường học cảm thấy Phương Bình căn bản đối ma võ không lòng trung thành. Sau đó, tài nguyên trên cũng sẽ không có nghiêng. Thậm chí từ bỏ bồi dưỡng Phương Bình đều bình thường. Ma võ là thô to chân. Phương Bình lúc này không thể từ bỏ ma võ học sinh xuất sắc thân phận. Bằng không, phía sau liền phiền phức rồi. Triệu Tuyết Mai nghe nói như thế, có chút buồn bực nói, chúng ta còn đang vì tranh thủ tham gia thi đấu giao lưu tiêu chuẩn buồn phiền. Ngươi ngược lại tốt, đổi thành ta là ngươi, căn bản sẽ không do dự, chúng ta không giống nhau. Phương Bình nói một câu thành thật nói, có thể lời nói, ta là thật hy vọng an an ổn ổn thăng nhị phẩm tam phẩm. Một đường đến tông sư, có thể hiện tại tình huống này, hoàn toàn không cho phép hắn như thế làm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.